Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 68, thân phận của nàng sao? 5. Góc truyện audio.com. Chữ Vương hừ một tiếng. Vậy thì bắt đầu đi. Hạ Noãn Ngôn có vẻ rất có lòng tin. Đơn giản nói hai câu. Chữ Vương liền chiều nàng. Lại xoay đi xoay lại nàng làm tư thế không được coi là lịch sự cho lắm. Bất quá chữ Vương gia đã đáp ứng. Hiện tại không thể lật lọng. Vài phút sau, sắc mặt chữ Vương đột nhiên đột biến. Không đứng vững người té xuống đất. Nàng đã nói là sẽ có thể xấu mặt ngươi mà. Tề Vương luôn luôn nhìn một bên. Không đi đến đỡ chữ Vương. Vẫn nhìn Hạ Noãn Ngôn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật là người linh tộc khoan. Phía trước chữ Vương cười đến âm hiểm. Bây giờ nhìn thật sự như ác quỷ. Kỹ xảo như vậy muốn lừa bổn vương sao? Chữ Vương không phục sao? Thanh âm thật chấn định. Hạ Noãn Ngôn khẩn trương nói. Đây là nàng bắt trước đông y dược. Không lừa được sao? Đương nhiên, ngươi có thể lừa người khác nhưng không lừa được ta. Tay chữ Vương chống đất. Bật dậy nhảy tới chỗ nàng. Dám giả danh người linh tộc. Giết, dừng tay. Một tiếng quát khẽ, một bóng xanh đứng chắn trước mặt nàng, dùng tay đẩy một trưởng của chữ Vương. Hạ Noãn Ngôn còn tưởng mình nhận nhầm người rồi, đầu nhìn lên phía trước, đúng là cái bản mặt của Gia Các Mộ Quy rồi. Hắn biết võ công sao? Chữ Vương vẫn không thể tự do hoạt động, bị Gia Các Mộ Quy cho một đòn như vậy, người bị ngã về phía sau, sắc mặt vẫn chưa khôi phục. Hoàng thượng, người này là giả mạo linh tộc, hắn dành miệng nói trước. Tề Vương một bên vẫn luôn bàng quang. Vừa rồi Gia Các Mộ Quy chỉ kịp cứu người không để ý. Vẫn ôm nàng vào trong ngực. Không cho mở miệng lung tung. Người linh tộc, Gia Các Mộ Quy rũ mắt xuống. Người có chứng cứ gì? Trên lưng của nàng có ấn ký của linh tộc. Cách chương.